Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tũng. Truyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tũng. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tũng cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tũng qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tũng dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 309, chương 2237, Tổ sư nổi giận, phần 3. Tất cả chân tướng đều gần như đã được suy đoán trước của Diệu Tâm đối với tòa cổ mộ này. Diệp Thiếu Dương kỳ thực cũng không có hứng thú gì cả, cũng không muốn ở điểm này mà hao tổn tinh lực suy nghĩ nhiều cho nó mệt. Lúc đó nguy hiểm nhất để cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy nghi hoặc chính là mối quan hệ giữa Bích Thanh và Tô Mạt. Tại sao nàng lại hứng thú đối với Lý Thảo Nhân như vậy? Diệp Thiếu Dương cảm thấy sự tình càng ngày càng phức tạp. Hơn nữa, từ sâu xa tự hồ như có ai đó sắp xếp, cố ý để mình trải qua những chuyện này. Hà Nam, Trung Nguyên Phúc Địa, ở một trấn nhỏ trong khu vực Bình Nguyên. Tuy rằng Đại Thanh đã mất, Viên Đại Đầu cũng không còn, hiện tại là thời dân quốc, ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải đang dần dần lặng lẽ tiếp thu văn hóa của Tây Phương xâm lấn, xuất hiện một nhóm lớn thanh niên vô cùng thời thượng. Thế nhưng ở tại đây, trong thị trấn nhỏ rời xa đô thị, vẫn có rất nhiều địa phương còn giữ lại truyền thống. Trước kia trên trấn có một tiến sĩ đời Thanh, họ Phương, mọi người đã sớm quên tên của hắn, bởi vì mọi người chỉ gọi hắn là Phương Viên Ngoại. Phương Viên Ngoại đã từng làm quan, sau đó cáo lão về quê, dùng hết gia tài để làm vô số chuyện tốt cho địa phương, được coi là thân sĩ đứng đầu địa phương, đức cao, vọng trọng. Phương Viên Ngoại đã ngoài 70, người bị liệt, không có con cháu, không lập gia đình. Ấy thế nhưng trong nhà có rất nhiều người hầu, mỗi ngày đều ngồi ở bên trong hậu hoa viên tắm nắng, suy nghĩ về nhân sinh. Ngày qua ngày, người hầu một hôm đưa hắn vào sân trong, kết quả chưa ngồi được bao lâu, có người đến báo hộ, ở bên ngoài có người cầu kiến. Ấy chả biết tại sao, Phương Viên Ngoại đột nhiên có một dự cảm không tốt, trực giác không nên gặp người này, nhưng cảm thấy phòng ngừa không được, liền để người hầu dẫn hắn đưa vào. Ở bên trong lo sợ bất an chờ đợi, Phương Viên Ngoại nghe tiếng bước chân, xa xa nhìn thấy một người mặc áo lam đi vào, trang phục giống như là một đạo sĩ. Đạo sĩ nọ thẳng đến đối diện hắn chừng 10 bước thì đứng lại. Phương Viên Ngoại cau mày, chăm chú nhìn hắn. Đột nhiên, nếp nhăn đầy trên mặt mở ra, thở dài một hơi. Hóa ra là như vậy. Đạo sĩ gật gù. Người đã đến rồi. Ta đến rồi. Người vốn không nên đến, nhưng ta vẫn đến rồi. Phương Viên Ngoại cau mày, đau thương nở nụ cười. Người đến rồi, ta cũng phải chết. Đạo sĩ ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi chính là ta. Phương Viên Ngoại nói. Ta biết. Thời điểm vừa thấy ngươi, ta đã biết. Lập tức thở dài cười khổ. Ta gần đây hoảng hốt, không biết xảy ra chuyện gì, thì ra lại như vậy. Ta vốn chỉ muốn hỏi đời tiếp theo, ta là ai, ngươi tên gì. là trăm năm sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.